Đại Mộng Chủ, chương 919, Lạc Đường. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng giờ, trọn vẹn qua gần nửa ngày, Thẩm Lạc mới triệt để hấp thu hết một khỏa Tuyết Phách Đan. Tu vi thình lình tăng mạnh một đoạn. Không tệ, chỉ cần Tuyết Phách Đan này đầy đủ, không đến một năm, ta có thể đạt tới xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong. Thẩm Lạc thở phào một hơi, siết chặt nắm đấm. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là số lượng Tuyết Phách Đan không đủ. Hy vọng ở hòn đảo kế tiếp có thể thu thập một ít. Giờ phút này trên Đông Hải, nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Thẩm Lạc thử qua dược hiệu Tuyết Phách Đan xong thì không tiếp tục tu luyện nữa. Bấm niệm pháp quyết tán đi vòng bảo vệ màu trắng quanh người. Bạch Thiêu Thiên đứng ở đầu thuyền, vừa điều khiển phi thuyền tiến lên, vừa ngưng thần dò xét chung quanh, trên mặt hiện ra một tia mệt mỏi. Bạch huynh vất vả, tiếp theo để ta điều khiển phi thuyền đi. Thẩm Lạc nói, vậy vất vả Thẩm huynh rồi. Bạch Thiêu Thiên quả thật có chút mệt mỏi, nhẹ gật đầu, đi vào đuôi thuyền ngồi xuống. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết, thôi động phi thuyền tiếp tục đi tới. Lưu Ba Thành nơi này gần biển, yêu thú không nhiều, hai người thay phiên điều khiển phi thuyền. Tốc độ khá nhanh, một ngày một đêm sau đã tới tòa thành trì trên đảo thứ hai. Thương Nguyệt đảo lớn hơn Lưu Ba đảo không ít, nhưng thành trì trên đảo lại ít hơn. Số lượng tu sĩ cũng kém xa Lưu Ba Thành, cái này cũng khó trách. Lưu Ba Thành ở nơi gần biển, lại có tứ đại thương minh mở cửa hàng. Không chỉ có tu sĩ đường biển sẽ đi, tu sĩ các môn phái trên lục địa cũng sẽ hội tụ đến bên kia. Tự nhiên phồn hoa hơn Thương Nguyệt đảo này. Phi thuyền màu trắng dừng lại ngoài đảo. Thẩm Lạc phi thân xuống, bước vào trong thành. Bạch Thiêu Thiên không lên đảo, lưu tại trên thuyền, lấy ra độc kinh bắt đầu nghiền ngẫm đọc, một bộ dạng trầm mê trong đó. Thương Nguyệt thành bố cục cơ bản giống Lưu Ba thành. Trung tâm thành trì là một quảng trường, một ít cửa hàng theo quy cách đều tụ tập tại phụ cận quảng trường. Nhất Dược Trai cũng có tại đây. Thẩm Lạc nhanh chân vào cửa hàng, một tên người hầu vội vàng tiến lên đón. Đi gọi chủ sự của các ngươi ra, ta có một cọc làm ăn lớn muốn bàn cùng hắn. Thẩm Lạc không đợi người hầu nói chuyện, khoát tay nói, người hầu kia thấy Thẩm Lạc như thế, không dám khinh mạn, vừa dẫn Thẩm Lạc vào nội thất, vừa để cho người đi mời quản sự. Thẩm Lạc chờ đợi một lát, một trung niên nam tử nho nhã liền đi tới. Tại hạ Nguyên Lãng, chính là chủ sự cửa hàng Nhất Dược Trai này, không biết tôn tính đại danh đọa hữu. Nam tử nho nhã chắp tay nói, ta họ Thẩm, lời khách sáo cũng không cần nói. Thẩm mộ tới đây, muốn mua một ITD Tuyết Phách Đan quý trai, có bao nhiêu cứ lấy ra, ta lấy hết. Thẩm Lạc cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Tuyết Phách Đan, Thẩm đạo hữu vậy mà biết bản trai có viên thuốc này. Bất quá phải để đạo hữu thất vọng, trong Nhất Dược Trai này cũng không có bán Tuyết Phách Đan. Nam tử nho nhã đầu tiên khẽ giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu, không có Tuyết Phách Đan. Sao vậy, tại Nhất Dược Trai Lưu Ba Thành ta đã mua mấy bình. Thẩm Lạc sầm mặt lại, Thẩm đạo hữu có chỗ không biết, Tuyết Phách Đan kia chính là đan dược chân quý mà đại sư bản trai mới luyện chế ra. Sản lượng cực ít, trước mắt chỉ có cửa hành Nhất Dược Trai ở Lưu Ba Thành và gần lục địa ở La Tinh quần đảo mới có bán. Nơi khác đều chưa được phân đến viên thuốc này. Nam tử nho nhã giải thích, Thẩm Lạc một mực cẩn thận quan sát nam tử nho nhã. Xem từ ngữ khí thần thái gã, không giống như đang nói dối. Trong lòng lập tức trầm xuống, nếu quả thật như người này nói, mình muốn ven đường thu thập đan dược chỉ có thể thất bại. Dù La Tinh quần đảo có Tuyết Phách Đan, đan này thần hiệu như thế, người muốn mua khẳng định cũng rất nhiều. Chính mình chưa hẳn có thể giành được, nghĩ đến đây, sắc mặt hắn càng khó coi. Thẩm đạo hữu không cần bi quan, luyện chế Tuyết Phách Đan trở ngại lớn nhất là tài liệu chính Lệ Yêu Châu. Bản bộ Nhất Dược Trai ta đã ban bố nhiệm vụ, bất kỳ đạo hữu nào chỉ cần có thể cầm ra Lệ Yêu Châu, đều có thể được đại sư bản trai luyện đan miễn phí. Thu hoạch đan dược phân 5 năm, tại hạ thấy tu vi Thẩm đạo hữu cường đại. có thể đi Đông Hải này tìm kiếm một chút lệ yêu kia. Nếu có thể tìm được mấy con, lo gì không lấy được huyết phách đan. Nam tử nho nhã nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc càng thêm khó coi. Nói ra một tin tức, lại có việc này, Thẩm Lạc nghe vậy vui mừng, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Theo Nguyên Khâu nói, lệ yêu chính là yêu vật hiếm có ở Đông Hải. Một con cũng khó mà tìm được, chưa nói chi là tìm kiếm được mấy con. Chuyến này hắn còn muốn đi tìm kiếm cửu Phạm Thanh Liên kia. Nào có ở không đi tìm lệ yêu. Đa tạ các hạ cáo chi, Thẩm Mỗ cáo từ trước, nơi này nếu không có tuyết phách đan, Thẩm Lạc cũng không ở lâu, rất nhanh đứng dậy cáo từ. Sự tình không thuận, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản đi dạo tại Thương Nguyệt Thành. Lập tức ra khỏi thành, Thẩm huynh, không mua được tuyết phách đan kia sao? Bạch Thiêu Thiên nhìn thấy sắc mặt Thẩm Lạc, thả cuốn sách trong tay xuống, hỏi. Thẩm Lạc và Bạch Thiêu Thiên chính là bằng hữu thân thiết. Trên đường đi, hắn đã kể chuyện tuyết phách đan cho Bạch Thiêu Thiên biết. Thẩm Lạc thở dài, kể lại chuyện mua đan dược ở Nhất Dược Trai. Việc này xác thực phiền phức, trước đi La Tinh quần đảo nhìn xem đã. Nếu mua không được đan dược, lại bàn bạc kỹ hơn. Bạch Thiêu Thiên cũng không còn cách khác, chỉ có thể như vậy. Thẩm Lạc thở dài. Hai người lập tức thôi động phi thuyền, tiếp tục bay vào chỗ sâu Đông Hải. Trên không Đông Hải mênh mông, một chiếc phi thuyền hình toa đang phá không tiến lên, phía sau kéo theo một dải đuôi ánh sáng màu trắng thật dài. Thẩm Lạc cùng Bạch Thiêu Thiên, một kẻ đứng ở đầu thuyền, một kẻ đứng cuối đuôi thuyền, híp mắt nhìn quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, sắc mặt đều không tốt, thế nào, có phát hiện gì không? Bạch Thiêu Thiên nhìn hồi lâu, cũng không tìm được gì, nhìn về phía Thẩm Lạc hỏi, hai mắt Thẩm Lạc chớp động thanh quang, đáng tiếc huyền âm mê đồng cũng không am hiểu nhìn xa. Cũng không có thu hoạch, ảm đạm lắc đầu, không ngờ đường biển Đông Hải này rộng lớn như thế, không để ý vậy mà lạc đường, sớm biết vậy đã không tự cho là thông minh, dọc theo lộ tuyến mới đi. Bạch Thiêu Thiên thở dài, mười mấy ngày trước. Hai người xuất phát từ Thương Nguyệt Đảo, tiếp tục thâm nhập sâu Đông Hải, bởi vì nửa đường mua không được huyết phách đan, bọn hắn cũng không dự định lưu lại, dọc theo đường biển chuẩn bị một hơi bay đến La Tinh quần đảo. Đường biển này mặc dù chỉ có một đường, nhưng cũng không phải là một đường thẳng, muốn đi dọc theo rất nhiều hòn đảo trên biển phải đi cong queo rất nhiều. Hai người thay nhau điều khiển phi thuyền. Bạch Thiêu Thiên một lần điều khiển, tại một chỗ vòng không đi theo lộ tuyến, xông vào trong một mảnh hải vụ ngập trời, cứ như vậy bị lạc đường. Hai người tính tìm kiếm đường đi, nhưng khắp trên biển đều giống nhau, không có vật tham chiếu, tìm đường đi như người mù sờ voi, không có đầu mối, căn bản tìm không thấy. Lúc này hai người mới ý thức được sự tình nghiêm trọng. Thẩm Lạc vội vàng thỉnh giáo Nguyên Khâu. Nhưng Nguyên Khâu cũng không có biện pháp, rơi vào đường cùng, Thẩm Lạc và Bạch Thiêu Thiên đành phải vừa đi hướng đông vừa tìm kiếm. Không biết là vận khí bọn hắn quá kém, hay là Đông Hải này quá lớn, hai người tìm trọn vẹn hơn 10 ngày, vậy mà không gặp được một ai, ngược lại gặp rất nhiều các loại yêu vật, may mắn tu y hai người cũng tiến nhanh, bảo vật trong tay cũng rất sắc bén, vượt qua những khó khăn này. Được rồi, tiếp tục đi tới, cũng không tin không gặp được một ai. Thẩm Lạc nói, Bạch Thiêu Thiên khẽ gật đầu, điều khiển phi thuyền tiếp tục lao vùn vụt về phía đông. Cách chương.